Tàng thế sinh tồn, chương 62, đâm thủng tầng cửa sổ giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chém cái kìm giống cái xích nhãn hạt chu hưa tới, nhưng đao không thuận lợi đâm thủng thân mình nó. Tiếu Dịch híp mắt phát hiện trưởng thành giống cái xích nhãn hạt chu này khác với mấy con vừa nãy, sắc ngoài càng thêm cứng rắn, không dễ dàng đục lỗ. Nhưng mà dù chân giống cái xích nhãn hạt chu không bị Tiếu Dịch chặt đứt, mặt trên cũng bị chém đứt một đường hé ra miệng vết thương. Trùng mẫu bị Tiếu Dịch chém phần bụng phát ra tiếng chấn động. Nó rụt lui đến bên cạnh mấy con giống cái xích nhãn hạt chu khác. Chúng nó dường như đặt quyết tâm, phải đem những thực vật đi vào huyệt động của mình tiêu diệt sạch. Cho dù Tiếu Dịch trên người có mùi, chúng nó e ngại cũng quyết công kích. Mấy con giống cái xích nhãn hạt chu bắt đầu vây quanh Tiếu Dịch phần đuôi phun tơ. Chúng muốn dùng tơ nhện quấn lấy thân thể Tiếu Dịch khiến hắn không thể phản kháng, biến thành thực vật của chúng. Tiếu Dịch nhanh nhẹn nhảy người lên, né tránh một sợi tơ bắn hướng mình. Tơ nhện dinh dính lập tức đánh vào vách động đằng sau. Hắn tiếp tục nghiêng người, tránh sợi tơ một con giống cái xích nhãn hạt chu nhả ra. Tiếu Dịch không ngừng chống đỡ bốn phương tám hướng tơ nhện, trong chốc lát hai bên vách động đều quấn đầy tơ nhện chưa khô chất dịch. Nhưng cho dù Tiếu Dịch tốc độ phản ứng mau cỡ nào, đều không bằng bốn con trùng mẫu không ngừng nhả tơ công kích. Hơn nữa hoàn cảnh hiện tại rất khó né tránh. Tiếu Dịch đứng ở miệng huyệt động dính đầy tơ nhện, bất cần lưng dựa vào vách tường dính phải tơ nhện. Trùng mẫu cách Tiếu Dịch gần nhất lập tức bắt lấy cơ hội, nhà tơ quấn toàn thân Tiếu Dịch. Tiếu Dịch dùng sức muốn giãy tơ nhện, sức lực của hắn lớn hơn nhân loại rất nhiều, khiến đám tơ chịu không nổi một sợi tiếp một sợi đứt gãy. Ngay lúc Tiếu Dịch đang bận cởi mấy sợi tơ dinh dính còn sót lại trên người, ở bên cạnh chờ trực giống cái xích nhãn hạt chu tiếp tục phát động công kích tập thể. Bốn con xích nhãn hạt chu trùng mẫu đồng thời nhà tơ quấn lấy Tiếu Dịch. Trong chớp mắt đã đem Tiếu Dịch quấn thành vật hình cầu, rốt cuộc nhìn không tới hình dáng Tiếu Dịch. Thân thể bị một đống tơ nhện quấn ở bên trong, cho dù Tiếu Dịch có mạnh hơn người thường bao nhiêu, bị nhốt trong rắn chắc tơ nhện không phải chỉ dùng sức có thể cởi bỏ. Những tơ nhện này vốn rất dẻo, hơn nữa rắn chắc gấp 4 lần quấn trên người hắn, so với dây thường chắc nhất thế giới càng bền. Trong khoảng thời gian ngắn Tiếu Dịch không thể động đậy, tựa như bị nhốt. Mấy con giống cái xích nhãn hạt chu đối phó xong Tiếu Dịch bắt đầu vòng quanh hắn, dường như đang tự hỏi, nên ăn Tiếu Dịch hay lấy làm ấp trứng tử trùng. Cái đuôi chúng nó muốn đâm vào cơ thể Tiếu Dịch tiến hành gây tê. Đáng tiếc Tiếu Dịch bị chúng nó nhà tơ quấn chặt còn là rất dày, móc câu không thể đâm vào trong tiêm nọc độc. Ê, Tiếu Dịch nhà ông bị cuốn lấy kìa. Tuy biết người như Tiếu Dịch chắc không dễ dàng chết, nhưng nhìn một màn trước mắt vẫn cảm thấy kích thích, tim đập muốn rớt ra ngoài. Kiều Phi Vũ muốn cử động tay chân, bất đắc dĩ vẫn mềm nhũn ra. Nếu còn tiếp tục như vậy, lỡ Tiếu Dịch thật bị quái trùng đánh bại, gã ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, không thể di động thân thể đứng lên chạy. Trong lòng tuy rằng vô cùng thất vọng, Kiều Phi Vũ cố gắng nâng cao tinh thần trêu chọc ngồi bên cạnh mình Vương Dương, bởi vì dần khắc chế độc tính mà thân thể từ từ hồi phục. Chó chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì nhà tôi, vừa mới nãy, cái kia ông đừng hiểu lầm. Nghĩ mọi người quả nhiên đem mình và Tiếu Dịch thành một cặp, Vương Dương buồn bực lầm bầm. Ôi ô u, không cần thẹn thùng. Càng thấy Vương Dương giàu dĩ thì Kiều Phi Vũ tâm tình càng vui vẻ. Gã còn ghi hận mối thù bị cướp thùng nước lớn, cho nên Kiều Phi Vũ ác độc quyết tâm lôi kéo đề tài này đến cùng. À, kỳ thật chẳng phải tôi đã bị cắn sao? Tiếu Dịch máu hắn có độc, có thể ức chế bệnh độc cương thi trên người tôi. Nước bọt của hắn thì có thể giải máu độc, cho nên vừa nãy chúng tôi mới. Sợ nếu không giải thích thì thật sự hiểu lầm, Vương Dương bực mình đem toàn bộ nguyên nhân và lý do nói cho Kiều Phi Vũ. Trách không được mấy ngày nay Vương Dương còn có thể vui vẻ. Không bởi vì bị cắn mà lây lan bệnh, hóa ra nhờ máu của Tiếu Dịch. Hiện tại rốt cuộc đã cởi bỏ nghi vấn nhỏ mấy ngày nay. Nhưng mà Kiều Phi Vũ về phương diện tình cảm cao cơ hơn Vương Dương rất nhiều. Gã suy nghĩ cẩn thận một chút, dường như từ đó hiểu ra một chút. Vốn gã nghĩ rằng Tiếu Dịch và Vương Dương là một cặp. Nhưng bây giờ Vương Dương như vậy, thế ra hai người chưa phát triển thành một đôi. Nhưng rõ ràng là thái độ Tiếu Dịch đối với Vương Dương, đã hoàn toàn hiện rõ ý muốn độc chiếm tất cả của cậu. Phương thức giải độc hôn môi cái gì, không thể nào chỉ có một cách này. Chỉ có Vương Dương cảm tình ngu ngốc mới nghĩ rằng hôn môi là cách duy nhất giải độc. Ai, cậu không biết là nếu chỉ cần nước bọt và huyết để giải độc, không cần hôn cũng có thể làm được. À, biện pháp nào, thì lấy một cái chén, hòa hợp lại là xong. Kiều Phi Vũ cười giải thích cho Vương Dương. Chó chết, Vương Dương nghe xong Kiều Phi Vũ giảng giải, mới hiểu mấy ngày nay mình ngu ngốc cỡ nào. Vốn không cần dùng cách thân mật nhất để giải độc, Tiếu Dịch thật là cũng không có thông minh nghĩ tới loại biện pháp này. Không biết tại sao Tiếu Dịch bình thường đắn đo suy nghĩ nhiều hơn cậu, lại không nghĩ tới dùng cách này. Ai, cậu ngu quá đi. Không nhận ra Tiếu Dịch rõ ràng có ý đồ với cậu. Kiều Phi Vũ cảm thấy Vương Dương người này, xứng đáng bị ăn bớt quá ngốc. Xem ra, phải dựa vào gã đâm thùng tầng cửa sổ giấy giữa hai người. Thật không ngờ chính gã có ngày như vậy, ông Tám lo cả việc nhà người ta. Nhất định là bởi vì gần đây bị cương thi quái vật luôn ở phía sau rượt kích thích. Ích, ông mới ngu. Vương Dương không hiểu lời Kiều Phi Vũ nói, căm tức chửi. Chẳng lẽ cậu không biết Tiếu Dịch thích cậu? Kiều Phi Vũ rốt cuộc đâm thùng cửa sổ giấy mập mờ giữa hai người. À, sừng sốt nửa ngày, Vương Dương rốt cuộc giật mình tỉnh lại, biểu tình nghi hoặc và khó hiểu. Cho nên mới nói cậu ngốc, lắc cái đầu duy nhất có thể cử động. Kiều Phi Vũ giải thích cho Vương Dương vẻ mặt khiếp sợ khó hiểu. Nếu không cậu cho là loại người lạnh lùng mặt lạnh như Tiếu Dịch tại sao nghĩ đến cách hôn môi giải độc? Hắn thích cậu đó, mới dùng đến cách có thể gần gũi cậu. Tôi giống con gái lắm sao? Khi Kiều Phi Vũ nói Tiếu Dịch thích mình, Vương Dương phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới Lý Du đẹp hơn con gái mềm mại như hoa thân thể không tự giác dùng mình. Chắc bề ngoài của cậu không đến nỗi như thế chứ? Kiều Phi Vũ thật sự bị Vương Dương hỏi nghẹn, mặc kệ quan sát Vương Dương ở góc độ nào, có thể nhìn rõ cậu cực kỳ nam tính. Thậm chí so với những người đàn ông bình thường, dáng người càng rắn chắc mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khuôn mặt cũng là điển trai sáng sủa, nếu không lần đầu gặp mặt Vương Dương, gã sẽ không cảm thấy Vương Dương ngon miệng. Về tính cách thì càng không cần đề cập, ai mắt mù cảm thấy giống Vương Dương như vậy, có da thịt nâu đồng, hình thể cao lớn rắn nhắc, cá tính vừa bạo lực vừa lưu manh, sẽ là hình thể và tính cách nữ tính. Người đó tuyệt đối mắt mù, cách chương.